Chương 47, thấy đệ tứ nhan lờ thủy ảnh. Một yêu nguyệt, buổi sáng tốt lành chứng kiến yêu nguyệt qua đây, mẹ tở rủ mỉ cười chào hỏi một tiếng, lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc sau đó cũng là từng bước khai lãng. Buổi sáng tốt lành. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng là gật gật đầu nói, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đã có bắt đầu đem yêu nguyệt thực sự trở thành tự mình cùng lớp ý tứ. Tối thiểu, nhân ra không có bởi vì mình tờ này cá mập khuôn mặt mà cười nhạo mình, cái này cũng đủ. Ừm. Yêu Nguyệt gật đầu, khẽ dạ tỏ vẻ đáp lại. Hiện tại thời gian là 8 giờ 45 phút, khoảng cách ngày hôm qua phủ gủ kỵ sĩ cả dạn nói 9 giờ tập hợp còn có một đoạn thời gian ngắn, cho nên Yêu Nguyệt ba người liền ở chỗ này tĩnh tĩnh cùng đợi đạo sư của bọn hắn đến. Yêu Nguyệt, cánh tay của ngươi thụ thương sao? Chứng kiến Yêu Nguyệt quấn quýt lấy băng vải tay phải, mẹ thở rủ mỹ luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ quái địa phương, tuy nhiên lại nói không ra lời, hướng Yêu Nguyệt hỏi. Ừ, có điểm đi hàm hồ kỳ từ đáp, cũng không có nhiều lời, Yêu Nguyệt cũng không có chuyện gì để nói. Chán đến chết, thời gian liền một tí kẹo như thế đi qua, ở cách 9 giờ chỉ có 1 phút thời điểm, một đạo thân ảnh rốt cục chậm rãi từ xa phương đi tới, hoàng hoàng du du nhàn nhãm mà thích ý chính là Yêu Nguyệt ba người sau này thượng nhẫn đạo sư. Phụ gủ kỳ sĩ cả dặn yêu, các ngươi đều đến à, đón lấy xem như là chào hỏi, sau đó hướng Yêu Nguyệt ba người ném tới 3 món đồ, phân biệt rơi xuống 3 người trong tay. Chỉ thấy phụ gủ kỳ sĩ cả dặn viện ném tới, chính là vụ nhận thôn nỉ dạ hậu ngạch, đây là đang mỗi học sinh từ nỉ dạ trường học sau khi tốt nghiệp, trở thành một danh chân chính nỉ dạ tiêu chí, đồng thời cũng là thân là vụ nhận thôn thân phận của nỉ dạ chứng minh. Màu đen đầu đội. Hậu ngạch là do một khối màu bạc trắng cục sắt chế tạo, phía trên là dường như cuộn sóng vậy văn lạc, chính là vụ nhận thôn tiêu chí, cái này vi với trên đại dương làng. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm nghiêm trang mang ở trên trán của chính mình, Yêu Nguyệt cùng mẹ tở dù mì hai người nhưng thật ra giống nhau, đều là trói ở trên cánh tay của mình, dù sao người nì dạ này hậu ngạch đích thật là có chút không quá đẹp quan, đeo vào trên trán nói cũng có chút khó chịu. Được, đi theo ta. Chúng ta cùng nhau đi thủy ảnh đại nhân nơi nào nhận nhiệm vụ chứng kiến ba người đã thu thập xong. Phụ gủ kỳ sĩ cả dặn nói rằng, sau đó lắp vậy có chút mập mạp thân thể ở phía trước dẫn đường. Dọc theo đường đi có thể nhìn ra được hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng mẹ tờ dù mỉ hai người đều cũng có một ít hưng phấn cùng kích động. Dù sao cũng là phải đi gặp thôn này người lãnh đạo tối cao. Bình thường ở làng hầu như đều không thể gặp mặt một lần thủy ảnh. Tâm tình ba động là khó tránh khỏi. Húng chi ảnh cái chữ này có thể cũng không chỉ là tượng trưng của thân phận, đồng thời cũng là thực lực tượng trưng. Ngũ đại nhận thôn thủ lĩnh cùng xưng ngũ ảnh, đại biểu cho trên cái thế giới này cường đại nhất năm nỉ dạ, chính là đứng ở vô số đỉnh phong tồn tại, đây đối với mỗi cái nỉ dạ mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Hơn nữa hầu như hết thể nỉ dạ mộng tưởng, đều là hy vọng trở thành làng ảnh, e rằng ngoài miệng cũng không nói gì, chẳng qua ở trở thành nỉ dạ sau đó. Trong lòng đều sẽ không thể tránh khỏi sản sinh loại ý nghĩ này. Yêu Nguyệt lời nói, tương đối mà nói sẽ bình tĩnh nhiều cũng không phải là chân chính nỉ dạ chính hắn, từ nhỏ cũng không có đã bị nỉ dạ tín nhiệm ảnh hưởng, cho nên đối với một thôn hình bóng cũng không có cảm giác đặc biệt gì, dù sao mình tu luyện cùng nỉ dạ cũng không phải là một con đường. Muốn nói đối với đem muốn gặp được thủy ảnh có cảm giác gì lời nói, cảm giác duy nhất khả năng chính là chờ mong. Dù sao đối phương là thế giới này đỉnh cao nhất thực lực đại biểu, mà Yêu Nguyệt tương lai cũng là hướng phía thành là người mạnh nhất mà nỗ lực, cho nên tự nhiên cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái này đứng ở trên đỉnh tồn tại rốt cuộc là hình dáng gì. Nhìn trước người cái này kiến trúc, thủy ảnh viện chỗ làm việc so với Yêu Nguyệt tưởng tượng muốn mộc mạc đơn sơ nhiều, khả năng cũng là truyền thừa vụ nhận thôn luôn luôn phong cách, trên cơ bản không có gì mỹ quan đại khí kiến trúc. Đi vào cái này 2 tầng cao trong kiến trúc, tầng thứ nhất đại sảnh chính là bình thường các nỉ dạ dùng tới nhận chức vụ địa phương, lúc này cũng có thể chứng kiến đang có mười mấy nỉ dạ đang ở bên trong chọn thích hợp nhiệm vụ của mình, sau đó vội vã đi ra ngoài. Vụ nhận thôn nỉ dạ trong lúc đó trừ phi là giao tình rất thâm bạn thân, nếu không trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì giao lưu, đây cũng là vụ nhận thôn phong cách, nhân tính lạnh lùng ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà ở đại sảnh ở giữa nhất chỗ để một tấm hình chữ nhật tứ giác cái bàn, từng cái thủ lĩnh thoạt nhìn có chút thấp bé thân ảnh đang ngồi ở chỗ kia, trên đầu viện mang theo thủy lam sắc đấu lạp, lớn như vậy thủy chữ in ở phía trên. Rất hiển nhiên, cái này tên nhỏ thó chính là vụ nhận thôn người lãnh đạo tối cao, đệ tứ đại Thủy Ảnh, đồng thời cũng là một tay chế tạo huyết vụ chính sách người. Thủy Ảnh đại nhân, ta dẫn dắt các muốn lĩnh một cái cấp độ C nhiệm vụ, không biết có hay không thích hợp đi tới trước bàn, phụ củ kỳ sĩ cả dạn cung kính nói, một phản bình thời cùng thái. Lúc này nguyên bản đang ở cấp bách bờ viết đệ tứ Thủy Ảnh dừng lại trong tay bế, chậm rãi ngẩng đầu, đem tấm kia trẻ tuổi hơi dọa người mặt của lộ ra đi ra, mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm không khỏi thích có chút khiếp sợ. Cái này hay là đệ tứ nhan nở Thủy Ảnh thoạt nhìn cũng chỉ giống như là một 12-13 tuổi tiểu hải tử, căn bản không phải trong lòng bọn họ tưởng tượng tuổi già sức yếu lao giả, cũng không phải đại hán cao lớn thô kệch, khác biệt thật sự là quá lớn. Mái tóc màu xám, non nớt khuôn mặt, trong mắt màu tím, bên trái lúc này có một đạo tế tế vết thương, cái này nhìn căn bản là một cái mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp học sinh, làm cho không người nào có thể cùng đệ tứ nhan nở thân phận của Thủy Ảnh liên hệ tới. Chẳng qua từ phủ gủ kỳ sĩ cả dạn dáng vẻ cung kính đến xem, hiển nhiên không sẽ là giả, cho nên mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hai người cũng chỉ đành đè xuống kinh ngạc trong lòng. Chỉ là không ngừng hướng đệ tứ nhan nở Thủy Ảnh đầu lấy ánh mắt tò mò. Yêu Nguyệt cũng gương mặt vẻ ngưng trọng, hắn xem người nhìn đầu tiên mắt cũng không phải là bề ngoài, mà là thực lực của người này. Khi nhìn đến đệ tứ nhan nở Thủy Ảnh thời điểm, cũng không có bị đối phương non nớt bề ngoài cho lừa dối, có thể cảm giác được đối phương gầy nhỏ bề ngoài phía dưới lại có đại sơn một dạng nặng nề khí tức. Hơn nữa quỷ đăng nhất tộc huyết mạch ở hơn nữa Yêu Nguyệt trời xanh thân hòa lực, khiến hắn từ nơi này đệ tứ nhan nở Thủy Ảnh trên người cảm giác được nồng nặc thủy khí ba động, hiển nhiên là một cái thập phần cường đại thủy độn nhị ra. Không chỉ như vậy, trong cơ thể ẩn chứa cực lớn đến kinh người trả cơ ra, mới là Yêu Nguyệt chú ý nhất địa phương.